mẫu thân ta cùng đệ đệ đối với ngươi làm cái gì, sẽ để cho ngươi tức giận như vậy. Nhưng mà ta tin tưởng ngươi, nếu ngươi muốn giết ta đệ đệ, như vậy tất nhiên liền có muốn giết hắn lý do. Cũng mặc kệ hắn phạm lỗi gì, ta cũng không thể trơ mắt nhìn đến hắn chết ở trước mặt ta, cho nên, ta lời đầu tiên bạo một hồn, thay hắn hướng về phía ngươi bồi tội. Chương 1848, ân oán rõ ràng. Tần Tinh cùng Trịnh Thiếu, hai người đều ngốc, hồn tộc sinh mà liền có sẵn bản mệnh tam hồn, một hồn ngang hàng một mạng, mà hồn tinh tại ban đầu hồn tộc cơ hồ tiêu diệt thời điểm, đã chết một hồn, chỉ còn hai hồn. Mà bây giờ hắn rốt cuộc lại tự bạo một hồn, còn sót lại cuối cùng một hồn. Nói cách khác, hắn dùng mình một cái mạng, đến hướng Tần Tinh đổi Trịnh Thiếu một cái mạng. Quan trọng hơn là, hắn liền mẫu thân mình cùng đệ đệ, cuối cùng đối với Tần Tinh làm cái gì cũng không biết, nhưng nhìn đến Tần Tinh muốn giết Trịnh Thiếu, hắn nhưng lựa chọn tin tưởng Tần Tinh, tất nhiên có muốn giết Trịnh Thiếu lý do. Thoạt nhìn, hồn tinh đây là tại cứu Trịnh Thiếu, nhưng trên thực tế cũng là tại nói cho Tần Tinh, trong lòng hắn, Tần Tinh đồng dạng bị nó coi là đệ đệ, cùng Trịnh Thiếu trọng yếu giống vậy. Tần Tinh đôi môi run rẩy, căn bản liền một cái hoàn chỉnh tự nhãn đều không cách nào nói ra, nhưng chợt liền phục hồi tinh thần lại, cái kia từ đầu đến cuối đổi tại Trịnh Thiếu mi tâm ngón tay đột nhiên thu hồi, trong mắt trái thời gian chi hà lao ra, từ trong hàm răng cố ra bốn chữ, thời gian nghịch lưu. Cùng lúc đó, sau lưng Tần Tinh kia hư huyễn cổ chi hồn càng là hai tay mở ra, giống như ôm thiên địa một dạng, phát ra một tiếng trầm tĩnh tiếng gầm gừ tụ hồn. Ong ong ong, bốn phía hư vô đột nhiên bắt đầu chấn động dữ dội lay động, từng đạo cường đại hồn chi lực hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc lan ra, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Vào giờ phút này, Tần Tinh hoàn toàn đã quên mất muốn giết Trịnh Thiếu, quên mất Trịnh Thiếu mẹ con đối với mình nơi làm đủ loại không thể tha thứ sự tình. Hiện tại hắn, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chính là không tiếc bất cứ giá nào, đem hồn tinh kia tự bạo hồn lại lần nữa ngưng tụ. Hắn có khả năng nghĩ đến biện pháp, chính là để cho thời gian nghịch lưu đến hồn tinh tự bạo thời điểm, lại lấy cổ chi hồn hồn lực, đem hồn tinh kia tự bạo hồn lại lần nữa ngưng tụ. Chỉ tiếc, tuy rằng thời gian nghịch lưu, để cho Tần Tinh lần nữa thấy được hồn tinh tự bạo hình ảnh, nhưng mà hắn nhưng không cách nào ngăn cản, mà kia chính tại bốn phương tám hướng tìm kiếm hồn tinh nổ tung chi hồn hồn lực, cũng là không thu hoạch được gì. Lúc trước mộng giới bên trong hồn vô tận từng trải qua nói câu nào, cho dù có thể làm cho thời gian nghịch lưu, nhưng lại vẫn không cách nào thay đổi đã từng xảy ra sự thật. Đáng chết sẽ chết, nên vong sẽ vong, nên biến mất, vẫn sẽ biến mất. Tần Tinh tự nhiên cũng đồng dạng biết được cái này không thể làm trái pháp tắc, nhưng mà hắn nhưng vẫn không cam lòng tiếp tục nếm thử, tiếp tục tìm kiếm. Tinh Nhi, đang lúc này, hồn tinh âm thanh lại vang lên lần nữa, cắt đứt Tần Tinh tìm kiếm. Tần Tinh mang trên mặt đau buồn, mang theo phẫn nộ, hung ác trợn mắt nhìn bởi vì suy yếu mà thân thể đều không cách nào đứng vững hồn tinh nói, chỉ muốn ngươi mở miệng, ta chắc chắn sẽ không giết hắn, ngươi tại sao phải tự bạo một hồn. Đối mặt Tần Tinh mạnh mẽ lên án, hồn tinh nụ cười trên mặt ngược lại càng thêm nồng nặc nói, ta biết ta mở miệng, ngươi nhất định sẽ bỏ qua cho hắn. Nhưng mà ngươi cũng hẳn biết, ta sẽ không như thế làm. Ta tuy rằng cả đời chém giết vô số, nhưng mà ta không thẹn với lương tâm, ta giết, đều là người đáng chết. Đồng dạng, ta cũng không muốn nợ bất luận người nào tình, đặc biệt là ngươi. Hồn tinh lý giải Tần Tinh, tựa như cùng Tần Tinh lý giải hồn tinh một dạng, hai người bọn họ, mặc dù cũng không phải là huyết mạch tương liên anh em ruột, nhưng mà tại tính cách cùng làm việc bên trên, chính là rất giống nhau. Có cửu báo cửu, có ân báo ân, ân oán rõ ràng. Đột nhiên, hồn tinh bàn tay xuất kỳ bất ý vỗ vào bên cạnh từ đầu đến cuối ngốc trệ Trịnh Thiếu trên đầu, để cho Trịnh Thiếu toàn thân chấn động, sắc mặt đột nhiên thay đổi nói ca, ngươi muốn làm gì? Hồn tinh ánh mắt cũng rốt cuộc nhìn về phía Trịnh Thiếu, nhìn về phía mình người em trai ruột này, vẫn mỉm cười nói, Tinh Nhi, thật xin lỗi, ca ca đem ngươi quên. Bất quá ngươi yên tâm, ca ca nhất định sẽ đền bù ngươi. Nhưng mà, nói tới chỗ này, hồn tinh âm thanh đột nhiên tràn đầy hàn ý nói, trước đó, ta muốn biết rõ ràng, cuối cùng chuyện gì xảy ra, ngươi cùng mẹ, đối với Tần Tinh cuối cùng làm cái gì. Kèm theo hồn tinh dứt tiếng, hắn kia còn sót lại một hồn hồn lực, trong nháy mắt xông vào Trịnh Thiếu trong cơ thể. Ca, Trịnh Thiếu căn bản không có nghĩ đến, đại ca của mình sẽ tại lúc này ra tay với chính mình, cho nên hoàn toàn không có phòng bị, chỉ có thể mặc cho hồn tinh hồn lực đánh thẳng một mạch, lục soát mình ký ức. Tần Tinh tự nhiên cũng không có xuất thủ ngăn cản, tuy rằng hắn đã quyết định bỏ qua Trịnh Thiếu, nhưng mà hắn cũng cảm thấy, có cần phải để cho hồn tinh biết rõ đã từng phát sinh tất cả. Hồn tinh kia sắc mặt tái nhợt, dần dần trở nên khó coi, mãi đến hắn từ Trịnh Thiếu trên đỉnh đầu, chậm rãi thu hồi đã khẽ run bàn tay, không nói một lời nhìn chăm chú Trịnh Thiếu. Hắn không mở miệng, Tần Tinh cùng Trịnh Thiếu cũng không nói gì, hồn tộc thế hệ trẻ còn sống ba cái tộc nhân,

Đứng tại Minh Hải bên trong, nhìn trước mắt kia lớn chừng bàn tay vận giới, Tần Tinh chậm rãi giơ tay lên, nhẹ giọng nói ca, vận giới sinh linh ta toàn bộ đã mang đi, bất quá, ta cũng phải đem vận giới này, đem ngươi cùng nhau dẫn đi. Tần Tinh há hốc miệng ra, trực tiếp đem vận giới này nuốt vào mình trong hồn, hắn không có dựa theo hồn tinh từng nói, đem vận giới triệt để phong ấn, bởi vì hắn hy vọng, cái kia chân chính thế giới, hồn tinh có thể tận mắt nhìn thấy. Hướng theo vận giới biến mất, Tần Tinh cũng mở ra rồi mình một cái tay khác trưởng, trong lòng bàn tay, nằm một cái hạt châu màu tím. Đây chính là hồn tinh vừa mới để cho mình cùng nhau dẫn đi đồ vật, Tần Tinh biết rõ, bên trong, có đến ban đầu cùng Lý Nho một dạng, dựa theo Tử Vi đế thần mệnh lệnh, phụ tá hồn tinh kia 10 ngũ thần tộc trong kiều tử nhóm. Nhìn đến Tử Châu, Tần Tinh ánh mắt lộ ra một đạo hàn quang, bất quá thoáng qua rồi biến mất, đem Tử Châu thu hồi sau đó, liền sải bước ly khai đây Minh Hải, hướng về Bất Diệt Tinh vực, hướng về Tần Thiên Tinh đi tới. Cha, chúng ta đã đến. Chỉ một lát sau đó, Tần Tinh đã đứng ở trên Tần Thiên Tinh mới, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú phía dưới Tần Thiên Tinh, đem âm thanh của mình đưa vào phụ thân chỗ tại trong hạt châu. Trên hạt châu hơi sáng nổi lên một chùm sáng, đại biểu hồn húc nam lúc này tâm tình kích động. Hít một hơi thật sâu, Tần Tinh bước vào một bước Tần Thiên Tinh, xuất hiện ở Tần gia trước cửa, mà có hiện ở trước mặt hắn cảnh tượng, để cho hắn thật vất vả mới áp chế lại tâm tình, lần nữa không bị khống chế run rẩy. Tần gia trước cửa, đen nghịt đứng đầy người, Tần Nguyệt, Tần Dương, Tần Húc Đông, Tần Húc Tây, Tần Húc Bắc, Phan Mộc Dương, Tôn Thanh Lãng, Chu Đại Lược, Yến Nam Thu, Phượng Thiên Tầm. Toàn bộ người Tần gia, tính cả Tần Tinh tại Tần Thiên Tinh này trên kết giao toàn bộ hảo hữu, không thiếu một cái, toàn bộ đứng trong đó, mặt nở nụ cười, nhìn chăm chú Tần Tinh. Mà tại Tần gia kia hậu sơn bên trên, Thiên Cơ Tử cùng Sở Dạ Thương và người khác, cũng đồng dạng lẳng lặng đứng yên, đưa mắt về phía tại đây. Các ngươi, Tần Tinh ánh mắt từ trên mặt mỗi người lướt qua, trong miệng lẩm bẩm nói. Tinh Nhi, chúng ta kỳ thực sớm đã cảm thấy không được bình thường. Nói chuyện, là Tần Tinh tỷ tỷ Tần Nguyệt, kia vẫn dừng lại ở 18-19 trên dung nhan, lộ ra một vẻ không buông bỏ nụ cười. Đúng vậy a, Tần Thúc Thúc, ta đều hơn 300 tuổi, còn là trẻ con bộ dáng, nói thật, bản thân ta đều có chút chán ghét đây chưa trưởng thành bộ dáng. Bị Phan Mộc Dương ôm vào trong ngực Phan Tư Diệc, tuy rằng trong miệng nói đến chán ghét, nhưng mà kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chính là đã có nước mắt chảy xuống. Nhị ca, chúng ta phải đi. Tần Dương đưa tay dùng sức lau mình một chút thông mắt đỏ, tét miệng nặn ra một cái khó coi mặt mày vui vẻ. Tần Tinh, tuy rằng ta không nhớ nổi cùng ngươi là tại sao biết, nhưng mà đến bớt ở chỗ này, ta biết chúng ta là tại Địa Nguyên Tông bên trong nhận thức. Đúng vậy a, ta có thể nhớ lại, liền là lần đầu tiên khi thấy ngươi sau khi, vốn là muốn khi dễ ngươi, kết quả không có tới trước ngược lại bị ngươi thu làm tiểu đệ, thật là mất mặt a. Tôn Thanh Lãng cùng Chu Đại Lượng sánh vai đứng chung một chỗ, mà tại Tôn Thanh Lãng sau lưng, Kiếm Huyền Tử cùng Kiếm Chủ hai người, đã xóa sạch quay đầu đi, căn bản không dám nhìn nữa. Được rồi, Tinh Nhi, ngươi có phải hay không nên cùng chúng ta giải thích một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chúng ta lại là đến từ chỗ nào? Lần này mở miệng là Yến Nam Thu, cái kia tuy rằng cuối cùng chưa thể đem Tần Tinh Thu làm đệ tử, nhưng lại từ đầu đến cuối đem Tần Tinh trở thành đệ tử tiếp đãi lão nhân. Lúc này Tần Tinh đã không muốn đi phân biệt, trong mắt bọn họ mình, đến tột cùng là Trịnh Thiếu, vẫn là Tần Tinh, bởi vì kia hoàn toàn không cần thiết. Tần Tinh cũng tốt, Trịnh Thiếu cũng được, bọn hắn đều cùng mình cùng nhau, trải qua ngàn đời luân hồi. Đúng như cùng chịu lần đầu Trịnh Tiêu theo như lời nói kia một dạng, thân nhân cũng bất quá mới có một đời luân hồi, như vậy ngàn đời luân hồi bồi bạn, kỳ thực đã đợi đồng ý với thân nhân. Không thế nào chuyện, các ngươi, đến từ trong lòng ta, các ngươi đều là Tần Tinh ta thân nhân, đều là Tần Tinh ta vĩnh viễn thân nhất thân nhất thân nhân. Tần Tinh mặc dù rất muốn để cho trên mặt tiếp tục duy trì nụ cười, nhưng mà nước mắt nhưng không có ý chí tiến thủ không ngừng đi xuống lăn xuống. Ha ha, đã nói. Thiên Sơn Thú Tông Tông chủ Bạch Khiếu Phong cười lớn gật đầu nói, lão Yến con, cần gì phải cố chấp ở tại chân tướng đâu, có Tần Tinh một câu nói này, chúng ta nên thỏa mãn. Phải, nên thỏa mãn. Phan Mộc Dương ôm lấy con gái, cười híp mắt nói, Tần Tinh, có phải hay không nên cáo biệt. Tần Tinh thân thể lại lần nữa run nhẹ nói, chờ đã, chờ một chút, tại trước khi, có vài người, các ngươi hẳn gặp một chút. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, toàn bộ người Tần gia đều biến mất hết vô tung, mà tại bọn hắn vị trí trước kia bên trên, chính là xuất hiện một đám tất cả mọi người đều không nhận biết, nhưng mà khoảng cách với nhau, nhưng cũng có thể cảm giác được người quen biết. Ồ, Chu Đại Lượng cái thứ nhất đi đến một cái mập mạp người trẻ tuổi bên cạnh, không chút khách khí đưa tay bóp hắn mặt tròn nói, tiểu tử ngươi, làm sao bộ dạng như thế giống ta, sẽ không phải là con ta đi. Thứ, đệ nhất tổ, người trẻ tuổi trên bụng còn có một vết thương, nhưng mà lúc này hắn căn bản không phát hiện được vết thương đau đớn, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Chu Đại Lược, há hốc mồm cứng lưỡi. Tự nhiên, người trẻ tuổi này chính là vận giới Chu Thuần Phi. Lúc này xuất hiện những người này, chính là tần tinh từ vận giới bên trong mang ra ngoài tam tinh cửu thiên thập bát địa người. Phan Mộc Dương, Chu Đại Lượng bọn hắn, chính là ban đầu bị hồn tộc chủ mẫu dùng để phục sinh Trịnh Thiếu Thiên hồn một trong, cũng là bọn hắn đệ nhất tổ. Tần tinh để bọn hắn gặp lại, cũng coi là nhận tổ quy tông rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người căn bản không cần giới thiệu, đã mỗi người bao vây nhà mình đệ nhất tổ, có cất tiếng cười to, có lớn tiếng khóc giống. Về phần bản thân tần tinh, chính là tiến vào phụ thân chỗ tại hạt châu kia, tại đây, toàn bộ người tần gia tất cả đều quỳ gối hồn húc nam phía trước, mà hồn húc nam cũng nước mắt tuôn đầy mặt từng cái đỡ bọn hắn lên. Cuối cùng, dứt khoát ôm lấy tần nguyệt cùng tần dương, dứt khoát cũng ngồi dưới đất không đứng lên rồi. Tần tinh nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cha, đồng dạng vươn tay ra, ôm phụ thân kia khoan hậu bả vai, ôm tỷ tỷ tần nguyệt, ôm đệ đệ tần dương. Người một nhà, vào giờ phút này, rốt cuộc toàn ra sum vầy. Sau một hồi lâu, hồn húc nam âm thanh vang dội, tinh nhi, thiên hạ không có không tiêu tan diên tịch, ngươi là thời điểm, thành là chân chính song chỉnh mình rồi. Tần tinh lặng lẽ gật đầu một cái, buông lỏng cánh tay mình, tay vung lên, mang theo người tần ra ly khai hạt châu, đứng ở trên tần thiên tinh. Hồn húc nam thân thể nhất thời bắt đầu tiêu tán, mà tần tinh ánh mắt, từng cái từ trước mắt từng cái cười trong mang lệ trên gương mặt rời qua. Tỷ tỷ, về sau cha liền phải ngươi chiếu cố. Đệ đệ, về sau đừng lại nghịch ngợm. Nhã tỷ tỷ cùng cha tức giận. Đại bá, tam thúc, tứ thúc, ngũ thúc, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà. Trong trẻo, thì kiếm nhất tộc sẽ vĩnh viễn tồn tại. Đại Lược, thu nhiều mấy cái tiểu đệ. Lão Phan, chăm sóc kỹ Tư Diệc, ít uống rượu một chút. Tư Diệc, chăm sóc kỹ cha ngươi, đừng cho hắn trưng cất rượu. Phượng Thiên Tầm đại sư tỷ, còn có Kim Nguyệt Như, đa tạ các ngươi đối với tần tinh hậu ái, nhưng tần tinh chỉ có thể cô phụ các ngươi rồi. Nếu quả thật có kiếp sau, ta cùng các ngươi. Cuối cùng, tần tinh ánh mắt rơi vào kia mấy ư đã hoàn toàn tiêu tán hồn húc nam trên thân, cha, có thể trở thành con trai ngươi, ta rất kiêu ngạo rất tự hào. Có lẽ, chúng ta còn có thể gặp lại, mang theo lưu luyến không rời, mang theo tê tâm liệt phế thống khổ, tần tinh chậm rãi đi về phía mình kia trong ngủ say thân thể, nhắm mắt lại nằm xuống. Khóe mắt, hai hàng nước mắt không tiếng động tuột xuống. Ngàn đời luân hồi, mộng cuối cùng tỉnh, chương 1858, mang ngài ly khai. Bất diệt tinh vực, vĩnh viễn ít đi một khỏa tinh thần, tần thiên tinh. Toàn bộ nguyên bản đặt mình trong tại trên tần thiên tinh mọi người, lúc này bất ngờ tất cả đều đưa thân tại tinh không bên trong, mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn đến nơi không xa, đang từ từ mở mắt tần tinh. Bọn hắn căn bản không biết tần thiên tinh này, tính cả bên trên tạo ra tất cả sinh mệnh, chỉ là tần tinh làm một giấc mộng. Bất quá, bọn hắn có thể cảm giác, trên thân tần tinh lần nữa phát sinh biến hóa. Nhất trực quan biến hóa, chính là tần tinh tướng mạo bất ngờ khôi phục thành 15-16 tuổi mốt đương thời con, mà không cách nào nói rõ biến hóa, chính là so với trước kia đến, hiện tại tần tinh, tựa hồ có vẻ càng thêm chân thật. Tần tinh nhưng bắt trước nếu không có nhận thấy được thân thể của mình biến hóa, chỉ là lặng lẽ nhìn chăm chú lúc trước tần thiên tinh vị trí chỗ đó. Mộng tuy rằng tỉnh, nhưng là trong mộng phát sinh tất cả, trong mộng xuất hiện kia từng khuôn mặt, nhưng sẽ vĩnh viễn tồn tại ở trong lòng của hắn, đến chết cũng sẽ không quên. Sau một hồi lâu, tần tinh rốt cuộc chậm rãi thu hồi mình ánh mắt, trên mặt cũng khôi phục hắn quen có bình tĩnh, tựa như cùng hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng. Cũng cho đến lúc này, Thiên Cơ Tử mới bỗng nhiên mở miệng nói, tinh nhi, vừa mới Bạch Khiếu Phong để cho ta chuyển cáo ngươi một tiếng, hắn còn có một lớn nhất tiếc nuối, chính là không có nhìn thấy đệ đệ của hắn. Ta biết, tần tinh gật đầu một cái nói, đó không phải chỉ là hắn tiếc nuối, cũng là ta tiếc nuối, bất quá cũng may, hôm nay ta, hẳn có năng lực đền bù đây tiếc nuối. Tần tinh chậm rãi mở ra rồi mình bàn tay phải, thâm sâu ngưng mắt nhìn. Tất cả mọi người đều không kìm lòng được hướng theo tần tinh ánh mắt, cũng nhìn về phía bàn tay hắn, chỉ là trong lòng bàn tay cũng trống rỗng như không, không thiếu thứ gì. Nhưng mà, chỉ một lát sau qua đi, tại tất cả người nhìn chăm chú phía dưới, tần tinh trong lòng bàn tay, vậy mà cực kỳ đột ngột đột nhiên xuất hiện một đoàn đung đưa màu trắng hư ảnh. Hư ảnh này dần dần bắt đầu trở nên ngưng tụ, mãi đến rốt cuộc rõ ràng có hiện tại trong mắt tất cả mọi người. Kia rõ ràng là một đóa màu trắng hoa. Bỉ Ngạn Hoa, trong đám người, Cổ Hâm Nhụy trên mặt lộ ra một nụ cười, đối với tất cả mọi chuyện mà biết cặn kẽ nhất nàng, tự nhiên biết đây Bỉ Ngạn Hoa xuất hiện ý nghĩa. Từ không sinh có gọi là tạo, Cổ Hâm Nhụy dùng chỉ có mình có thể nghe được âm thanh nhỏ giọng nói, tần tinh, ngươi chẳng những tìm tới chính mình, hơn nữa cũng trở thành một cái chân chính người tạo hồn tộc, tạo mộng, làm sao không phải là một loại tạo hóa đâu. Tần tinh trong tay đóa này Bỉ Ngạn Hoa,